Chương 145, lỉm bỏ hẹn gỗ cũ. Đối với ủ chỉ hạ mạ đạ giả xuất hiện xả mù không có có ngoa y y muốn, dù sao cổng không gian cũng không phải là chỉ có hay không mới có, thủy quốc đã có thời không môn, tự nhiên ổ bị tổ cùng bờ lách dẹt không thể nào không xuất hiện. Từ vừa mới bắt đầu xả mù ái liền liệu đến điểm ấy, dù sao thủy quốc tìm tơ y phương bắc dị tộc sự tình nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ở trong đó nhất định là ổ bị tổ cùng bờ lách dẹt đang hành động. Tin tưởng qua không được bao lâu phương Bắc dị tộc sẽ xuất hiện một đám cường giả, đến lúc đó nhất định sẽ có rất thú vị. Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện để mái nẻ cùng xéo lệ cảm giác ngưng trọng, bản năng cảm giác được cấp độ bên trên chênh lệch. Các nàng từ trên người Uchiha Mạ Đạ Dạ quyết đoán liền có thể đoán được, cảm giác nguy cơ đột nhiên lên cao. Đứng tại quảng trường trên mặt đất không dám động, trong mắt bọn hắn hiện tại hoàn toàn liền là thế yếu, căn bản cũng không có một chút biện pháp. Đáng chết! Không nghĩ tới gặp được Etit, còn có cái kia không quen biết ra hỏa. Đều quá mạnh, ta ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Ôm tùn kỉnh pháo đài mái nẹ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Etit cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ, càng chết là một bên còn có vô số đội cảnh vệ cùng sinh vật hình tệ ấy gù nhìn thèm thuồng nhìn chừng, nếu như không nghĩ biện pháp rút lui lời nói thật sẽ chết. Samu ai, chúng ta tìm cơ hội rút lui. Mái nẹ khẩn trương nhìn xem tình huống hiện tại. Tràn đầy không cam lòng nói ra. Mặc dù nàng thật mạnh, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn. Loại tình huống này nàng lại nhiều lòng tự trọng đều muốn vứt xuống, nàng nhưng không nguyện ý ở thơ y điếm na y chết mất. Một bên xẻo lệ cũng là minh bạch tình huống hiện tại, khẩn trương ngăn tại mái nẹ trước mặt, thế tất yếu bảo hộ mái nẹ. Đối diện đủ chỉ hạ mạ đạ giả nghe được lập tức buồn cười nói, xã mù ái ngươi không phải là muốn trốn a ta thế nhưng là thừa nhận ngươi là giới nỉ ra đệ nhất cường giả. Như thế chạy mất không khỏi quá thấp kém đi đã ngươi biết ta là thực lực, ngươi cảm thấy chút nhân số này đủ sao xả mù cười híp mắt hỏi ngược lại. Uchiha nghe xong lộ ra tiếu dung, hắn tự nhiên rõ ràng những người này số ở trong mắt xả mù chẳng qua là ven đường cục đá, căn bản không nổi lên được động tĩnh gì. Bất quá đối với những người khác lại khác biệt. Xả mù ải, một mình ngươi thật đối ghê gớm tất cả chúng ta sao coi như ngươi không có việc gì. Người bên cạnh ngươi liền no y không chắc củ chỉ hạ mạ đạ giả khỏe miệng một hiếu, mong đợi nhìn xem xà mù ải. Hắn cho rằng xà mù tuyệt đối có biện pháp, bằng không hắn sẽ đánh đáy lòng xem thường hắn. Ngươi cảm thấy thế nào xà mù ái đi đến xéo lệ cùng mái nẹ phía trước, cản trở ủ chỉ hạ mạ đạ giả ánh mắt. Ngươi đây là sợ hãi ta đột nhiên giết bọn hắn sao ngươi không khỏi quá coi thường ta, bất quá đối mặt với ngươi đối thủ như vậy dùng người chất đến uy hiếp còn thật là lựa chọn tốt. Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa mới nói xong trong nháy mắt phóng tới xạ mù ái. Xạ mù ái nhìn thấy mỉm cười, hai tay vỗ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tới gần ta sao thần La Thiên Trinh âm dương xỉn dẹn sẽ hành to lớn sức đẩy đánh vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân, kết quả thân thể của hắn hóa thành sương mù. Sau một khắc, xuất hiện trên bầu trời xạ mù ái, hai tay kết ấn. Hỏa độn hào hỏa diệt khước gâm dương cả mẹ xịt sầm ẩm to lớn hỏa diễm trong nháy mắt bao khỏa toàn bộ quảng trường. Trung quanh đội cảnh vệ trực tiếp bị cái này to lớn hỏa diễm bức bách lui lại. Ẹ tích càng là triệu hồi ra tường băng phòng ngự. Xê dịch càng là nút ở cổ rổ sau lưng. Tương đối cùng các nàng, xạ mù ái bên này liền có chút thế yếu. Là nhân số bên trên thế yếu, dù sao bọn hắn mới ba người. Nhưng đây đối với xạ mù tới nói căn bản là không quan trọng. Nhân số xưa nay không đại biểu sức chiến đấu. Uchiha Mạ Đạ Dạ tung hoành giới nỉ dạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn bị biển người dừng lại áp đảo qua, hiện tại xạ mù càng là như vậy. Hắn vững vàng đứng tại mái nẹ cùng xéo lệ phía trước, to lớn hỏa diễm từ trước mặt hắn một phân thành hai, phía sau mái nẹ cùng xéo lệ tức thì bị hoàn mỹ bảo hộ lấy. Sinh hồng hỏa diễm bên trong mái nẹ cùng xéo lệ trừng lớn hai mắt rung động nhìn xem xạ mù ải bóng lưng. Lúc này bóng lưng của hắn dị thường cao lớn. Xạ mù ái mài nẹ muốn gọi xạ mù ái, nhưng sợ hãi mình quấy rầy phòng ngự của hắn lập tức im ngay. Lúc này xạ mù quay đầu mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ không để cho người thụ thương. Vừa mới nói xong, xạ mù ái đột nhiên mở ra mắt trái, huyết hồng dịn xạ dịn gẳng hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi còn là xem thường ta. Ngươi thật cho là ta không có cách nào bảo hộ người đứng phía sau sao một độn một đỉnh bích đông đông đông phía sau mái nẹ cùng xéo lệ trong nháy mắt bị mặt đất tức giận đầu gỗ gắt gao bảo vệ. Xạ mù ai mỉm cười nói ra, các ngươi trước trốn tránh, rất nhanh liền kết thúc. Xà mù ải mải nẹ gấu ngơ ngác nhìn xà mù ải tiểu dung, tiếp theo bị một độn gắt gao bảo hộ ở trong đó. Đúng lúc này hào hỏa diệt khước gâm dương cả mẹ xịt biến mất, xà mù hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Uy lực lớn như vậy thế mà một chút việc đều không có, ẹ tịt cười híp mắt nhìn xem xà mù ải trên thân, trong lòng càng là vui vẻ. Xà mù ải càng mạnh, nàng càng thích, chỉ có dạng này mới có chinh phục cảm giác. Liên la loại này không có được cảm giác mới là muốn nhất, như vậy bắt đầu đi, về khoảng cách lần chiến đấu đã thật lâu rồi, ta đều nhanh muốn rảnh rỗi đến bị khủng. Uchiha Mạ Đạ Dạ từ giữa không trung rơi xuống, vững vàng đứng tại trên mặt đất. Hắn đối tại tình huống hiện tại nhếch miệng lên, đã sớm ngờ tới như thế. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng ta? Xả mù cười tủm tìm hỏi. Không thử tiền đến thử làm sao biết đâu, ban chiến y tràn đầy nhìn chăm chú lên xả mù ải. Trong nháy mắt hai người khí thế lên cao, người chung quanh đều cảm giác được một cỗ trước nay chưa có kiềm chế. Cho dù là ẹ tịt cu nở dê cảm giác được khó chịu, loại cấp bậc này chiến đấu đã siêu việt năng lực của nàng. Sau một khắc, Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay kết ấn. Để kiến thức một chút thực lực chân chính của ta, lìm bò hẹn gỗ củ cặp mắt của hắn trong nháy mắt biến thành dị nệ gẳng, bốn đạo ẩn hình phân thân vọt thẳng hướng xà mù ải. Một màn này trực tiếp bị xà mù ai dị nệ gẳng nhìn thấy, hắn nhịn không được cười nói, ban, ngươi sẽ không quên ta cu nở dê có dị nệ gẳng A. Vừa mới nói xong, xà mù ai dị nệ gẳng trực tiếp bắt được củ chỉ hạ mã đạ dạ ẩn thân phân thân. Ken quan sát lìm bò hẹn gỗ củ, pha y trăng học tập.